Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 372. Sau khi nàng chết 5 năm, tình yêu. 9 ngày. Nhiễm Nhân mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ, hầu như một tấc không rời mà chăm sóc tan thần. Mấy ngày trôi qua, vòng eo vốn đã mảnh khảnh của Nhiễm Nhan trở nên nhỏ đến không chịu nổi. Ca Lam vốn tưởng rằng Nhiễm Nhan chống chọi mấy ngày, phản ứng sẽ hơi trì độn một chút, liền tìm Lưu Thanh Tùng xin chút mê dược để bỏ vào trong đồ ăn của nàng. Ai ngờ, nàng mới vừa bưng lên, liền bị vạch trần. Nhiễm Nhan, Tan Tùy Viễn đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Lưu Thanh Tùng là một lần kiểm tra toàn diện cho tan thần, xác định tình huống của hắn đã ổn định. Phỏng chừng 2 ngày nữa là có thể tỉnh lại. Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, nói: thật không? Tầm mắt nàng rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của tan thần, nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, nói: mang rượu chút đông phong, thả cọng thông dong. Những lời này hình như không phải thơ, là có ý gì? Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, không biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn giải thích: đây là một bài từ của Bắc Tống Âu Dương Tu, ý tứ là bưng lên một chén rượu nghênh đón mùa xuân tươi đẹp, mong nàng chớ có bước đi vội vàng, ở lại cùng ta làm bạn. Lưu Thanh Tùng biết lời giải thích khô cằn của mình còn xa mới có thể nói hết thâm ý của những lời này. Thơ từ là như thế, yêu cầu hiểu ngầm, giải thích ra liền mất đi ý nhị lúc đầu. Nhiễm Nhan chậm rãi gật đầu. Nàng nhớ rõ, mẹ nàng đã từng nói, nghiên mực đặt ở trên bàn làm việc của mình là từ giữa đến cuối thời Đường. Nhưng sao lại có khắc một bài từ của đời Tống? Mẹ của nàng là giáo sư khảo cổ học, sẽ không thể nào nhầm lẫn niên đại của nghiên mực được. Chẳng lẽ là sau đó mới được thêm vào? Như vậy, người thêm hai câu từ này vào, có thể cũng là tan thần hay không? Quả nhiên có thứ gọi là số mệnh hay sao? Có lẽ ở Tống Triều, hay là sau Tống Triều, nàng từng có một đoạn tình cảm với tan thần, cho nên dù hiện tại nàng làm cho hắn sợ hãi, hắn vẫn không thể nào không sinh tình. Nhiễm Nhan đứng dậy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, mất đi tri giác. Nhiễm Nhan! Lưu Thanh Tùng vội túm chặt nàng, lớn tiếng gọi: người đâu? Ca Lam cùng Vãn Lục đang ở bên ngoài chờ sai bảo, vội vàng tiến vào, thấy Nhiễm Nhan hôn mê bất tỉnh, không khỏi kinh hãi, vội vàng đem nàng đỡ trở về tận phòng. Một giấc ngủ này, Nhiễm Nhan ngủ đến cực trầm, nửa đoạn đầu không có bất luận tri giác gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong ý thức dần dần có chút ánh sáng. Đó là một con dốc, bên trên bia đá từng hàng san sát. Nhiễm Nhan đối với nơi này không thể nào quen thuộc hơn, chính là nghĩa trang nơi chôn Tần Vân Lâm. Nàng theo đường mòn chậm rãi đi lên, dễ dàng tìm được khối bia mộ kia. Trên ảnh chụp, nụ cười của Tần Vân Lâm vẫn rực rỡ đến mức có thể đuổi đi toàn bộ bóng tối, ấm áp mà lóa mắt, làm mắt nàng cay xè. Chờ đến khi nhìn thấy chữ trên bia mộ, Nhiễm Nhan không khỏi kinh ngạc. Trên bia mộ đề là: ái thê Tần Vân Lâm chi mộ. Cô là... một âm thanh già nua truyền tới. Nhiễm Nhan quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân tóc mai hoa râm, bộ dạng ước chừng hơn 60, thân hình cao lớn. Có thể nhìn ra người này khi còn trẻ là một chàng trai có thân hình vô cùng cao lớn. Ánh mắt của lão nhân nhìn Nhiễm Nhan bỗng nhiên trở nên kinh ngạc. Ông run giọng hỏi: Cô có quen Nhiễm Nhan không? Nhiễm Nhan cũng kinh ngạc nhìn ông. Đây đúng là vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà Tần Vân Lâm đã từng ái mộ kia. Trước kia, khi trêu ghẹo Tần Vân Lâm, nàng từng dùng máy tính làm thay đổi dung mạo của hắn theo từng độ tuổi khác nhau. Nên bây giờ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Ta chưa từng nghe nói Nhiễm Nhan có anh em hay chị em gì. Người đàn ông lẩm bẩm, thả bó hoa bất hợp trong tay xuống trước mộ. Khi ngẩng đầu, nước mắt bất chợt trào ra từ khóe mắt. Ông giơ tay lau lau, có chút ngượng ngùng, nói với Nhiễm Nhan. Người già rồi, liền có chút đà sầu đà cảm. Không có gì đâu, ông đã kết hôn với Tần Vân Lâm. Ông kinh ngạc nhìn cô một cái, trong mắt đầy ngạc nhiên cùng mê hoặc. Sau một lúc lâu mới gật đầu. Đúng vậy, cô ấy là một cô gái cực kỳ hiếu thắng, là một cấp dưới tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tôi lại yêu cô ấy. Sau khi cô ấy mất 5 năm, ông chua xót mà cười, nhìn về phía Nhiễm Nhan. Có phải rất khó tưởng tượng hay không? Tựa như đã rất lâu ông chưa từng tâm sự với ai, gặp được một nữ tử nhìn như cố nhân. Lời cứ thế mà tuôn ra. Sau này cũng đã lần lượt quen biết vài cô gái, nhưng lại luôn cảm thấy không ai bằng cô ấy. Nói xong, ông thống khổ nhắm mắt lại. Kẻ bắt cóc đã cố tình đem băng ghi hình cảnh Tần Vân Lâm bị cường bạo kia gửi cho ông. Thấy cảnh đó, ông lúc ấy đã một quyền đấm nát màn hình. Một nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy. Ông ngồi trước mộ, thanh âm run rẩy. Là ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Là ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Một thanh âm thuần hậu trùng lập với thanh âm của người đàn ông đó. Trong lúc mông lung, Nhiễm Nhan cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trán của mình, hương vị vô cùng quen thuộc. Phu quân. Nhiễm Nhan bắt lấy bàn tay đang để trên mặt mình, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của Tiêu Tụng. Tiêu Tụng không để râu quai nón, chỉ có râu ở nhân trung và hàm dưới dài ra. Bộ dáng này không chỉ không hề mất vẻ tuấn mỹ, ngược lại làm cho hắn tăng thêm vài phần thành thục và mị lực. Tiêu Tụng cúi đầu hôn lên trán nàng. Nhiễm Nhan thuận tay ôm chặt cổ hắn. Để ta xem nào. Sau một lúc lâu, Tiêu Tụng mới kéo tay của nàng ra, cẩn thận nhìn kỹ nàng một hồi, mới thở dài một hơi, nói: Nàng đó, ở trước mặt ta còn ráng gắng gượng, khi nào mới có thể mềm yếu một chút đây? Nhiễm Nhan nhích người, duỗi tay ôm eo của hắn. Một lát sau mới nói: Chàng gầy đi rồi. Tiêu Tụng nhịn không được mà bật cười, đem nàng ôm lên đùi. Nàng còn dám nói ta sao? Tay của Tiêu Tụng nhẹ nhàng véo véo eo của Nhiễm Nhan. Nếu lại gầy nữa, một bàn tay của ta cũng có thể nắm hết rồi. Nhiễm Nhan vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Sợi tơ lòng vẫn luôn căng thẳng kia dần dần trùng xuống. Toàn bộ mỏi mệt trong thân thể đột nhiên thổi quét mà đến, nhưng trong lòng lại hết sức nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài của Tiêu Tụng vuốt ve tóc nàng. Nhiễm Nhan ngửa đầu hỏi hắn: Chàng về khi nào? Hôm qua ta ở Dương Châu nhận được tin tức, liền mã bất đình đề mà đuổi trở về, nhưng vẫn chậm. Tiêu Tụng có chút tự trách. hắn cũng không dự đoán được hắn vừa đi lần này lại có người muốn hại Nhiễm Nhan. Là ta không tốt, chưa chuẩn bị cẩn thận liền mở y quán, bị người tóm lấy nhược điểm, bây giờ lại... Lúc đầu Nhiễm Nhan quả thật là không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ dù gì Trường An tuy rằng nước rất sâu cũng sẽ không có người dám dễ dàng xuống tay với nàng. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Tiêu Tụng nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Nhiễm Nhan, thanh âm lạnh lùng. Trong triều lúc này ai lại nhầm vào nàng chứ? Bất quá là những người đó đấu nhau, tiện thể cứu nàng vào theo thôi. Ta đã nghĩ rất nhiều nhưng cũng không hiểu lợi dụng ta thì có chỗ tốt gì. Đối với chuyện triều chính, Nhiễm Nhan cũng không quá tinh thông, càng không hiểu tâm tư của những người chơi chính trị đó. Người bọn họ muốn lợi dụng không phải là nàng, mà là Tang Tùy Viễn. Tiêu Tụng rũ mắt, thấy nàng tựa hồ không quá rõ ràng, liền nói tiếp. Phẩm hạnh của Tang Tùy Viễn, triều giá trong ngoài đều rõ như ban ngày. Thánh thượng ngay cả Ngụy Thị Trung nói thẳng tiếng gián cũng có thể bao dung. Đương nhiên sẽ không vì Tang Tùy Viễn bộc trực mà tức giận. Người sáng suốt đều biết, thánh thượng trục xuất Tang Tùy Viễn ra khỏi triều đình, thật sự là xuất phát từ chuyện yêu quý hắn. Nhiễm Nhan tức khắc hiểu ra, ấn tượng của Lý Thế Dân đối với Tang thần kỳ thật rất tốt, nhưng ông cảm thấy hắn dù cho kinh tài tuyệt diễm cũng không thích hợp ở trong triều làm quan, để tránh cho hắn bị cuốn vào đám sóng gió này mới mượn cớ bãi miễn chức quan của hắn. Lý Thế Dân bảo vệ hắn, hơn nữa Tang thần chưa bao giờ tham dự triều chính, nếu hắn dâng tấu buộc tội ai, tất nhiên có thể khiến cho Lý Thế Dân tuyệt đối coi trọng. Người kia chính là đã lợi dụng tình cảm của Tang thần dành cho Nhiễm Nhan, muốn thương tổn Nhiễm Nhan, từ đó khiến cho Tang thần phẫn nộ. Tiêu Tụng thấy nàng đã hiểu ra, liền dời đề tài. Ở trong triều chỉ có ba loại người: người đánh cờ, người xem cờ và con cờ. Trên một bàn cờ, người đánh cờ có thể có được mấy người? Chân chính có thể đứng ngoài cuộc, quan kỳ bất ngữ, lại có thể có bao nhiêu người? Bất quá đều là quân cờ mà thôi. Chú thích: quan kỳ bất ngữ có nghĩa là chỉ đứng nhìn ván cờ nhưng không lên tiếng. Vậy là có người muốn vặn đổ Ngụy Vương ư? Chương 373 Ôn Nhu. Là Ngô Vương sao? Nhiễm Nhan cũng không quá chắc chắn, bởi vì trong chuyện triều chính, Lý Khát tôn trọng dương mưu, bình thường sẽ không xài tới âm mưu, nhưng hành động của hắn lại thật sự làm cho người ta nghi ngờ. Tiêu Tụng chưa bao giờ coi Nhiễm Nhan như một món đồ phụ thuộc vào hắn, cho nên chuyện hắn biết được một chút cũng sẽ tuyệt đối không cố tình gạt nàng. Nghe Nhiễm Nhan hỏi, trầm tư một lát mới trầm giọng nói: Ngô Vương không phải là người xúc động như vậy. Hơn nữa so ra, Ngụy Vương đối với thái tử có uy hiếp lớn hơn một chút chứ. Ta nghe nói thánh thượng từng nhen nhóm ý định phế truất thái tử, sửa lập Ngụy Vương. Đối với chuyện này, Nhiễm Nhan cũng không kinh ngạc. Trên sách sử từng ghi lại, truyền thuyết Lý Thế Dân tuy rằng sủng ái Lý Thái, lúc đầu lại không có ý lập hắn vị trữ. Trong cảm nhận của ông, người được chọn tốt nhất cho vị trí trữ quân kỳ thật là Lý Khát. Còn từng nói Lý Khát giống mình, từng bí mật trực tiếp nói ra muốn lập Lý Khát vị trữ, nhưng gặp phải phản đối mãnh liệt từ những vị các lão do Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm đầu, cho nên từ bỏ. Sau khi Tiêu Tụng chỉ ra, Nhiễm Nhan hiểu ra. Ý của chàng là lần này là thái tử muốn lấy ta làm mồi, thiết kế một cái cục làm cho Tang thần nghĩ lầm là Lý Thái muốn giết ta, do đó dâng tấu buộc tội hắn. Một chiêu này thật ra ngắt trúng chỗ yếu hại. Nó đối với người khác mà nói có lẽ không có tác dụng gì quá lớn, nhưng Lý Thái là người từ trước đến nay luôn tạo hình tượng ôn văn nho nhã, nhân nghĩa lễ hiếu. Lý Thế Dân cũng rất thích hắn văn nhã hiếu học. Nếu việc này mà dũ ra, Tiêu Tụng bất quá cũng chỉ là mất chút thể diện. Nhưng thanh danh của Lý Thái lại có khả năng hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng mà thái tử không sợ đắc tội với chàng sao? Nhiễm Nhan cảm thấy với tính cách của Tiêu Tụng tuyệt đối sẽ không chịu đựng khinh nhục như vậy. Tiêu Tụng cười, dùng râu cọ cọ lên mặt của nàng. Nhan Nhan đã xem trọng ta như vậy, ta đây cũng không thể nào làm nàng thất vọng. Nhiễm Nhan hiểu ý của Tiêu Tùng. Hắn cho dù có thủ đoạn cao siêu ra sao, ở dưới hoàng quyền hết thảy đều không đủ. Thái tử là quân, Tiêu Tụng là thần. Dù Tiêu Tụng là thần có bối cảnh, có năng lực, ở thời điểm tất yếu cũng phải hy sinh. Chỉ cần vị trí trữ quân được giữ vững, đắc tội một người như hắn thì có ảnh hưởng gì đâu. Chàng đừng xúc động. Nhiễm Nhan đẩy mặt hắn ra, vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ ngửi hương vị khi đêm khuya tỉnh mộng vẫn luôn nhớ thương kia. Tiêu Tụng đặt nàng lên giường, cúi người đè lên, nhẹ nhàng hôn trán, chóp mũi và gương mặt của nàng. Vụ án ở Giang Nam chàng đều xử lý xong rồi. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, Tiêu Tụng vội vàng trở về gấp như thế có thể là trái với hoàng mệnh hay không? Làm mất hứng. Tiêu Tụng bất đắc dĩ cười. Ngày ấy khi ta dục ngựa rời đi, đi ra không đến 5 dặm, ta liền nghĩ bị ngữ sử đài buộc tội cũng được, cũng muốn mang nàng theo. Ta đã quay lại 1 dặm, nhưng rồi lại xoay trở về. Vì sao? Mấy ngày nay Nhiễm Nhan cũng không có thời thời khắc khắc mà nhớ nhung hắn, chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có cảm giác. Thẳng cho đến hôm nay vừa nhìn thấy Tiêu Tụng mới cảm thấy lòng mình trở nên phong phú hơn. Lần này ta phụ trách vụ án cần xử lý ngay. Thời tiết nóng bức như vậy, không tránh khỏi vất vả, ta đi nhanh về nhanh là được. Tiêu Tụng nói chuyện lại nhíu mày, không biết nhớ tới điều gì, lại xoay người ngồi dậy. Ta đã sai phòng bếp nấu chút cháo, nàng đã hôn mê mấy ngày, chắc là đã đói bụng rồi. Tiêu Việt Chi, chàng đang giận sao? Nhiễm Nhan vội túm chặt tay áo của hắn, dùng sức kéo hắn về lại trên giường. Giờ phút này Nhiễm Nhan cũng không còn bao nhiêu sức lực. Nếu Tiêu Tụng không muốn để cho nàng túm, nàng tuyệt đối không thể nào kéo hắn nổi. Tiêu Tụng biết thê tử này của mình luôn luôn là người bộc trực, nên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: ta không giận, nhưng cũng không vui. Nhìn nàng và Tang Tùy Viễn vào sinh ra tử, ta cao hứng không nổi. Đâu chỉ có không cao hứng, sau khi hắn nghe kể mọi chuyện đã phát sinh, đều hận không thể đi tới viện cách vách bổ cho Tang Thần mấy đao. Nhiễm Nhan dừng một chút, nắm tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, nhỏ giọng nói: phu quân. Ừ. Tiêu Tụng lên tiếng, lại không có ý hòa hoãn cảm xúc. Ta ở nhà đã làm cho chàng rất là nhiều xiêm y, mỗi đêm đều nằm mơ thấy chàng. Ta cứu Tang Thần là vì cảm thấy hắn là người không tồi, huống hồ khi ta còn ở Tô Châu, hắn cũng đã trợ giúp ta mà. Nhiễm Nhan đứng dậy, ngồi lên đùi của hắn, xoay mặt hắn lại đối diện với mình, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái. Ta cũng đâu có gì với hắn đâu. Nói xong những lời này, Nhiễm Nhan rõ ràng thấy khóe môi của Tiêu Tụng cong lên một chút, nhỏ đến mức khó phát hiện, liền kiên nhẫn chờ hắn đáp lại. Nhưng Tiêu Tụng từ trước đến nay vẫn luôn rất trầm ổn. Hắn rũ mắt, Một lúc lâu sau vẫn không đáp lời. Nhiễm Nhan không thể không hỏi: Phu quân, chàng đang nghĩ gì đó? Tiêu Tụng trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói: Ta đang suy nghĩ, ta có nên dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy không? Nếu dễ dàng mà tha thứ cho nàng như thế, sẽ còn có lần tới nữa hay không? Lời này rõ ràng là đã không còn giận nàng nữa. Nhiễm Nhan cười xinh đẹp, nhanh chóng hôn hôn trán hắn, phá lệ nói đùa một câu: Phu quân hiền thục như thế, thiếp thân cảm thấy vui mừng sâu sắc. Tiêu Tụng nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng, thở dài nói: Nàng nên chăm chỉ đọc sách hơn. Nhiễm Nhan dám cá, Tiêu Tụng tuyệt đối không biết chuyện nàng hô hấp nhân tạo cho tan thần. Nếu không, sẽ không có thái độ này. Nếu là trước đây, Nhiễm Nhan không sợ bất luận kẻ nào biết chuyện này. Nhưng bây giờ, nàng lại rất sợ Tiêu Tụng biết. Hắn mà biết, không biết sẽ giận tới mức nào. Đối với phương diện này, Tiêu Tụng căn bản không phải là người hào phóng. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, nghe nói thê tử của mình vì nam nhân khác mà không màng sinh tử. Hắn nghẹn khuất tràn ngập phẫn nộ trở lại Trường An. Nhiễm Nhan không biết cái khí thế khi Tiêu Tụng mang lửa giận ngập trời xông vào thôn trang kia đã làm cho người ta sợ hãi tới cỡ nào. Sợ tới mức mấy ngày nay mọi người liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Chỉ là một bụng lửa giận này, khi vừa nhìn thấy bộ dạng tiều tụy nằm trên giường của Nhiễm Nhan đã bị tưới tắt một nửa. Hơn nữa, Lưu Thanh Tùng còn thêm mắm thêm muối, nói sinh mệnh của Nhiễm Nhan nguy hiểm, vân vân và vân vân, khiến cho hắn vừa đau lòng vừa giận dữ, còn có chút thương tâm. Hắn thật sự rất muốn hỏi nàng một chút, tính mạng của nam nhân khác có quan hệ gì tới nàng? Nàng làm như vậy là để hắn ở đâu? Canh giữ bên giường của nàng mấy ngày nay, Tiêu Tụng đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến khi còn ở huyện Tù Thủy, Nhiễm Nhan từng nói với hắn về giấc mộng kia. Có lẽ là mang theo tiếc nuối đó mới không đành lòng thấy tan thần chết thảm. Vì vậy mà lửa giận dần dần bị trừ khử, đồng thời cũng nhiều phần tự trách. Là hắn không bảo vệ tốt thê tử của mình mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Trước đây gửi thư tình cho nàng, hắn đã từng viết: Ta đã ở đây, trong tiêu không cần ẩn giấu giao sắc. Nhưng hắn đã nuốt lời. Tiêu Tụng sai người hầu hạ Nhiễm Nhan rửa mặt, lại bưng cháo trắng đến tự mình đút cho nàng. Nhiễm Nhan có chút ngượng ngùng. Nàng đâu phải không thể cử động, vì sao phải để người khác đút ăn chứ? Nhưng Minh Kỳ ám chỉ mấy lần, Tiêu Tụng đều thờ ơ, nàng cũng chỉ có thể hưởng thụ. Hai người ăn cơm xong, từng người đi tắm. Tiêu Tụng để ý Nhiễm Nhan thể nhược nên không đòi hỏi chuyện phu thê, chỉ ôm nàng ngồi trên hành lang hóng mát, thường xuyên ăn chút đậu hũ. Dùng thuật ngữ chuyên ngành mà nói, đây gọi là hành vi quấy rối, mượn những động tác thân mật nho nhỏ để phát tiết. Nếu là người khác đối với Nhiễm Nhan như vậy, nàng tất nhiên cực kỳ bài xích. Nhưng đối với Tiêu Tụng, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Nghĩ hắn là một đại nam nhân, bị bắt thủ thân như ngọc không nói, thật vất vả cưới được cái thê tử, sau khi kết hôn không lâu liền phải nhịn đủ kiểu. Lúc đầu vì giữ đạo hiếu, sau lại vì xa nhau. Tiểu biệt rồi thì vốn nên âu yếm một trận, nhưng nghênh đón hắn lại là một thê tử vì cứu nam nhân khác mà chết ngất đi. À đúng rồi, chàng tiến cung báo cáo công tác chưa? Nhiễm Nhan nhìn thủ pháp pha trà thành thạo của Tiêu Tùng, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Tiêu Tùng mỉm cười nhìn nàng một cái. Thần tích nàng cứu Tan Tùy Viễn đã truyền đến ồn ào huyên náo, toàn thành Trường An đang coi nàng như thần Phật mà cung phụng đó. Thánh thượng đương nhiên là phá lễ khai ân, hôm qua đã truyền tin tới. Thả cho ta nghỉ 5 ngày, chờ nàng tính lại rồi ta lại đi báo cáo công tác cũng không muộn. Nhiễm Nhan hơi kinh ngạc nhưng lại thoải mái. Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh. Nàng nói lời này thật có ý tứ. Tiêu Tụng đưa cho nàng một ly phù tang, lại rót cho mình một ly trà. Một câu thật giống thơ. Nhiễm Nhan đen mặt, quay phát qua chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Nghe nói cửu tẩu tỉnh rồi nên ta tới thăm. Trước mặt Tiêu Tùng, Lưu Thanh Tùng cũng không dám nhiễm nhan mà kêu, chỉ có thể ngoan ngoãn mà xưng một tiếng cửu tẩu. Tiêu Tùng hỏi: Ngồi đi, Tan Tùy Viễn sao rồi? Lưu Thanh Tùng quỳ ngồi lên tịch đáp: Hắn bây giờ đã khá hơn nhiều, đã có thể xuống giường, nhưng mà mất máu quá nhiều nên chắc là phải điều dưỡng một thời gian dài. Tiêu Tụng đưa ly trà cho hắn, gợn sóng bất kinh, nói: Ừ, người lưu tại thôn trang chăm sóc hắn một thời gian đi. Ngày mai ta cùng cứu tổ của người trở về trong thành, thiếu cái gì thì báo một tiếng, ta sai người đưa tới. Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, mặt mũi kinh ngạc, duỗi tay tiếp nhận chung trà, rồi hạ giọng nói: Cửu Lan à, ngươi có cái gì không thoải mái thì cứ việc nói, đừng có nghẹn ở trong lòng, cố ra vẻ rộng lượng. Tiêu Tùng nhấp một ngụm trà, lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Nhân lúc ta chưa động thủ đánh người, lăn sớm một chút đi. Lưu Thanh Tùng đứng phát dậy: Ta quyết chạy lấy người. Nhưng trước khi đi, hắn chồm chồm qua Nhiễm Nhan, nhỏ giọng nói: Nhiễm nữ sĩ, thật sự là nhờ có ngươi, núi lửa Tiêu Cũ bùng nổ chưa được lâu là bị tưới tắt rồi, sau này nhớ chia sẻ một chút kinh nghiệm quý giá nha. Dứt lời lập tức vọt nhảy ra ngoài, sợ Tiêu Tụng thật sự động thủ. Khi còn nhỏ, Lưu Thanh Tùng thường xuyên đánh nhau với Tiêu Tùng, nhưng lần nào cũng rơi vào thế hạ phong. Khi đó hắn cảm thấy bị một tiểu hài tử nện tuy rằng thật sự sỉ nhục, nhưng điều làm hắn rối rắm còn nhiều hơn chính là đây cư nhiên là một cái ngược thân lại ngược tâm nam nam chi ái. Thời gian đó hắn vẫn luôn đắm chìm trong ảo tưởng ẻo lả đó, không thể tự thoát ra được. Trải qua một loạt dãy dụa nội tâm tàn khốc, hắn quyết định thuận theo kịch bản đi sát dụ Tiêu Tụng. Sau đó, nhân lúc Tiêu Tụng chưa chuẩn bị, làm ván đóng thành thuyền. Tuy rằng làm thụ hắn không thể tiếp thu, nhưng miễn cưỡng công một lần vẫn là có thể chịu được. Hú hồ, Tiêu Tụng lớn lên cũng vô cùng đẹp, nhưng kết quả lại là bị nện cho một trận. Nhiễm Nhan nhìn Lưu Thanh Tùng chạy trốn cực nhanh, một chút cũng không thua gì con thỏ tan thần kia, liền hừ hừ nói: Thấy rõ là chàng ngày thường đối xử với hắn có bao nhiêu tàn bạo. Tiêu Tụng không nói gì, chỉ cười cười nhìn nàng. Nhiễm Nhan chờ một lúc lâu không nghe thấy đáp lại, liền quay đầu. Ánh hoàng hôn chạng vạng màu kim hồng mạ lên người hắn một quần sáng ấm áp, làm khuôn mặt quá mức ngạnh lãng của hắn trở nên thập phần nhu hòa. Trên mặt Tiêu Tụng còn râu chưa cạo sạch, bộ dáng thành thục tuấn mỹ, làm cho Nhiễm Nhan có chút hoảng hốt. Nàng lẩm bẩm nói: Chàng nuôi trồng rau này làm ta cảm giác như đã qua mười mấy năm, đã là lão phu lão thê rồi. Nụ cười ôn nhu của Tiêu Tụng dung nhập vào ánh mặt trời chói lóa, Nàng đây là cong quẹo mà nói là ta già ư? Nhiễm Nhan cười cười, cứ cho là vậy đi. Nhưng mà chàng để râu rất đẹp, ta giúp chàng tỉ một chút nha. Ừ, được. Tiêu Tụng là loại người không quá chải chuốt cho bản thân, có vợ giúp cho việc này, hắn càng rất hưởng thụ. Chương 374. Người thắng lớn nhất. Nhiễm Nhan sai người đi lấy nước, tạo phấn và dao cạo tới, khoanh chân ngồi trước mặt Tiêu Tụng, dùng nước thấm ướt chòm rau của hắn, xoa tạo phấn ra bọt rồi bôi lên chỗ có rau, nhẹ nhàng thoa đều. Đây là đồ chơi nàng mới làm ra? Tiêu Tụng rũ mắt nhìn bộ dáng chuyên chú của Nhiễm Nhan, thành thành thật thật mà ngồi tùy ý cho nàng đùa nghịch. Ừ. Nhiễm Nhan ứng tiếng nói, sau khi bôi cái này qua thì tỉ sẽ tương đối dễ dàng. Tiêu Tụng thấy tay của Nhiễm Nhan đầy bọt, suy nghĩ nghịch ngợm liền nổi lên, thừa dịp nàng không chú ý, nhanh chóng chồm qua hôn nàng một cái, thuận tiện dùng sức cọ cọ. Thấy mặt của Nhiễm Nhan dính đầy bọt, chơi lại càng thêm hăng say. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhan lau bọt trên mặt giận dữ nói, lại nháo nữa cho chàng ngủ sàn nhà tối nay luôn đó. Ca Lam vừa bước vào sân liền gặp phải màn này, nhưng nàng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, làm như không thấy, chỉ bẩm báo, Lan quân, phu nhân, người trong cung tới. Đã biết. Ý cười trên mặt của Tiêu Tụng không giảm, nói, thỉnh người vào trong ngồi, ta cùng phu nhân lập tức đi qua. Dạ, nô tỳ đi gọi người tới hầu hạ. Ca Lam hơi khom người rồi đi ra ngoài. Nàng vừa mới ra khỏi cổng vòm, ở trên hành lang gấp khúc liền gặp ngay Vãn Lục. À, giờ đúng lúc, em dẫn người đi hầu hạ Lan quân cùng phu nhân thay quần áo, người trong cung đang tới. Vãn Lục nói, ừ, muội cũng vừa mới biết được, đang chuẩn bị đi kêu người nè. Ca Lam thấy Vãn Lục sắp đi liền ho khan một tiếng, nói, Vãn Lục. Vãn Lục dừng bước chân, xoay người hỏi, chuyện gì? Mới vừa rồi ta ở trong sân nhìn thấy Lan quân và nương tử. Ca Lam lấy tay áo che miệng, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt nói, thật ra ta cũng không phải quá muốn nói với em chuyện này, nhưng mà ta cảm thấy chắc là em sẽ muốn nghe. Mới vừa rồi nương tử coi Lan quân như hài tử mà răn dạy, Lan quân cũng ngoan ngoãn mà nghe huấn, nhìn cảnh đó thật sự rất là thú vị. Thật sao? Vãn Lục quả nhiên tràn đầy tò mò, lập tức chồm qua, đầy mặt bát quái hưng phấn nói, vậy xem ra Lan quân tâm tình không tồi rồi, thật là muốn nhìn thử một lần bộ dáng của Lan quân Mỹ răng dạy. Hôm trước em bị dọa đến tàn nhẫn, hai ngày hôm nay cả người gồng đến gắt gao, cứ luôn sợ có gì đó sai sót. Vãn Lục phát ra vài câu bực tức rồi vội vàng hỏi lại, đến tột cùng là chuyện gì? Ca Lam thúc giục nàng, chính sự quan trọng, em đi làm việc trước, lát nữa ta lại nói tỉ mỉ với em. Vãn Lục cũng biết nặng nhẹ, sao có thể để người trong cung chờ lâu, nhưng biết được lửa giận của Tiêu Tụng đã bình ổn, rốt cuộc hai đùi không cần run rẩy nữa, bước chân của nàng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiêu Tụng râu cũng chưa kịp tỉa, hai người nhanh chóng thay y phục chỉnh tề rồi ra tiền viện. Không ngoài dự kiến của Tiêu Tụng, người đến là thái giám Trung Thụy bên cạnh Lý Thế Dân. Chưa chào hỏi, Trung Thụy đã lập tức nói, ta nghe nói Hiến Lương phu nhân mấy ngày trước thi triển thần thuật, kéo Tùy Viễn tiên sinh từ Quỷ Môn Quan trở về, chắc là rất là mệt nhọc, mau ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Tụng chắp tay, nói, Đa tạ ngài yêu mến. Chỉ là không biết thánh thượng có khẩu dụ gì không. Tùy tiện như thế này, chỉ sợ vô lễ với thánh thượng. Nụ cười mỉm bất biến trên mặt của Trung Thụy sâu thêm vài phần, nói: cũng không tính là khẩu dụ. Thánh thượng nghe kể chuyện của Hiến Lương phu nhân, có vui sướng, có lo lắng, nên đặc biệt sai lão nô tới thăm Hiến Lương phu nhân. Đến thăm người bệnh tất nhiên là mang theo lễ vật tới, nhưng Trung Thụy lại không nói ban, cho thấy thái độ của Lý Thế Dân là rất ôn hòa. Lý Khác cưới nữ nhi của Tiêu Thị, Tiêu Thị cùng hoàng gia cũng coi như là thông gia. Ông làm như vậy xem như đã cho Tiêu gia rất nhiều thể diện. Y thuật dù sao cũng là kỹ lưu, cho dù hoàng quyền tối thường cũng đâu thể bức ép tức phụ của môn phiệt thế gia đi làm nghề y được. Lý Thế Dân đã ôn hòa như thế, khi Nhiễm Nhan tiến cung hành y, bất luận là hoàng gia hay Tiêu Thị đều không có trở ngại về thể diện. Thánh thượng đã vì chuyện cứu trị công chúa mà phóng thấp tư thái, Tiêu Thị cũng liền thuận thế thành toàn cho thánh thượng một mảnh ái nữ chi tâm. Tức phụ của Tiêu Thị hành y là vì tận trung, không đến mức mất mặt. Nhiễm Nhan biết kỳ thật ở đường triều, môn phiệt sĩ tộc giống như Tiêu Thị, một khi liên lụy đến vấn đề thanh danh, nếu thật sự vi phạm quy củ lễ pháp hoặc có bất lợi cho thị tộc, cũng chưa chắc sẽ cho hoàng thất mặt mũi. Hai bên nhường nhau, từng người ngồi xuống xong, Trung Thụy liền bắt đầu dò hỏi chuyện hôm đó. Mặt ngoài thoạt nhìn thập phần hòa hợp, nhưng Nhiễm Nhan cũng biết mình cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói, không thể đáp sai một câu. Trên lưng nàng cõng hào quang của Tiêu Thị, là ô dù mà cũng là gánh nặng. Trăng nhô lên ở phương đông, đèn lồng toàn Trường An đều được thắp sáng. Trong thư phòng ở Đông Cung, Lý Thừa Càn ngồi trên ghế cong lẳng lặng xuất thần. Ánh đèn từ cây đèn đặt dưới đất bên phải chiếu lên mặt hắn, tạo thành những cái bóng, làm cho ngũ quan của hắn càng thêm thâm thúy. Nội thị bên cạnh hắn, đôi mắt hơi rũ, lẳng lặng mài mực. Hàng mi thon dài khẽ nhếch, đôi con ngươi linh động ngập nước, đôi môi mọng nước, như tiên nhân từ trong bức họa bước ra, dù bộ dáng an tĩnh cũng mang linh khí bức người. Lý Thừa Càn duỗi tay, cầm tay của hắn, nhẹ giọng nói: đừng mài nữa, ta giờ phút này tâm phiền ý loạn, nhìn chính sự không vô. Điện hạ vì chuyện mấy ngày trước mà phiền nhiễu ư? Thanh âm réo rắt của An Cẩn nghe như gió mát suối trong, đem bất an cùng bực bội trong lòng Lý Thừa Càn vuốt phẳng ra vài phần. Hắn vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa giữa mày của Lý Thừa Càn, vẫn chưa nói chính sự. Điện hạ mấy ngày nay mày nhăn càng lúc càng sâu. Lý Thừa Càn gắt gao nắm tay hắn. An Cẩn, nếu chuyện này bại lộ, phụ hoàng chỉ sợ dung không nổi ta nữa đâu. An Cẩn vẫn luôn không hỏi chính sự. Lý Thừa Càn rất ít khi đàm luận những thứ này với An Cẩn, bây giờ hắn lại nói tới, có thể thấy được trong lòng hắn thật sự sợ hãi. An Cẩn rũ mắt suy nghĩ một lát, mới nhìn Lý Thừa Càn, nhẹ giọng nói: điện hạ, sự tình tới mức này, sợ là tất cả đều là thủ đoạn của Ngô Vương. Lý Thừa Càn ngẩn ra. An Cẩn lại tiếp tục nói: điện hạ tuy xếp nhãn tuyến vào phủ của Ngụy Vương, chỉ tiếc là không thể hoàn toàn tiếp cận Ngụy Vương. Ngụy Vương có thể sẽ nói ra chuyện của Tang Tùy Viễn và Hiến Lưu phu nhân trước mặt người khác, nhưng không nhất định sẽ bức ép hắn ngay trước mặt người khác. Ngụy Vương là người vô cùng yêu quý thanh danh, sao chấp nhận dễ dàng mà hủy đi thanh danh nho nhã cung hiếu của bản thân? Cho nên có thể có người cố ý lộ tin tức cho nhãn tuyến của chúng ta. Ta đoán nhất định là người của Ngô Vương. Nhưng không phải hắn luôn luôn khinh thường mấy chuyện âm mưu sao? Lý Thừa Càn đối với Lý Khác có thể nói là hiểu biết rất sâu. Lý Khác so ra là một người tương đối có khí tiết, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo tự phụ. Hắn cảm thấy có thể bằng thực lực mà thắng được Lý Thừa Càn cùng Lý Thái. Chỉ là hắn tính toán dùng dương mưu cũng âm thầm đề phòng âm mưu của người khác, bởi vậy nên mới liên tục nhiều lần đối nghịch với Lý Thái. An Cẩn nói: Điện hạ, Ngô Vương là khinh thường dùng âm mưu, chứ không phải là không biết. Thời cơ tốt đặt ở trước mắt, ai sẽ không động tâm? Trận ám đấu này, người thắng chân chính là Lý Khác. Hắn bất quá chỉ nhẹ nhàng thò tay ngán chân một hai lần, liền làm cho Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đấu đến chết đi sống lại. Sự tình một khi bại lộ, bọn họ cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Lý Thừa Càn không phải là đầu đất, hắn trong lòng cũng có điều hoài nghi. Nhưng nếu đã làm, chỉ có thể nghĩ cách thu thập tàn cục. Có điều, những năm gần đây, hắn thật sự mỏi mệt, đôi khi thật sự muốn ném cái vị trí trưởng quân này xuống. Nhưng hắn là đích trưởng tử, vô luận nhìn từ phương diện nào đều là trưởng quân danh chính ngôn thuận. Cho dù hắn có buông tay trưởng vị, tân quân vào chỗ cũng sẽ luôn luôn đề phòng. Cuộc sống của hắn khi đó chỉ sợ là sẽ càng thêm gian nan. Đứng ở vị trí này, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cô tịch như thế, hơn nữa hắn trước nay đều biết An Cẩn cũng không phải toàn tâm toàn ý mà đi theo hắn, nhưng vẫn khó có thể buông tay. An Cẩn, ta mệt mỏi quá. Lý Thừa Càn thẳng người, duỗi tay nhẹ nhàng ôm An Cẩn. Bất luận An Cẩn có thật sự quan tâm hắn hay không, nhưng ít nhất có một điểm không cần hoài nghi: An Cẩn tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Chương 375 Dụ hoặc. Trường An vào thu, nhiệt tình bát quái là như lửa nóng mùa hè, lan tràn khắp đầu đường cuối ngõ. Chân tướng chuyện Tang Thần bị tập kích có đủ mọi giả thuyết, mà Hà Tự Chính cẩn tuân thánh dụ, không dám đem quá trình lộ ra mảy may, nhưng lại tận hết sức lực mà đem quá trình Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng làm sao để cứu trị Tang Thần nhuộm ra đủ màu đủ sắc. Công lực kể chuyện này của hắn một chút cũng không kém Lưu Thanh Tùng. Có điều Hà Tự Chính cũng rất đúng mực, bỏ qua đạo Nhiễm Nhan hô hấp nhân tạo cho Tang Thần. Hơn nữa nghiêm cấm đồn đãi người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Tầm mắt của mọi người phần lớn bị nội tình Nhiễm Nhan phẫu thuật và chuyện Tang Thần bị tập kích hấp dẫn. Nhưng Tiêu Tụng lại bí mật đem mọi chuyện điều tra rành mạch, rồi lập tức xuống tay phong tỏa việc này thêm lần nữa. Tiêu Tụng công phu ngoài mặt từ trước đến nay luôn làm rất tốt, trước mặt người khác cùng Nhiễm Nhan vẫn phu thê hòa thuận như trước. Nhưng mà sau đó thì liền vùi đầu vào trong án kiện. Ban ngày đi công sở, buổi tối thức trắng đêm phê duyệt hồ sơ, cũng không cố tình tránh mặt Nhiễm Nhan, khi gặp mặt vẫn cười rất vui vẻ. Nhưng những thứ đó bất quá là thói quen ngụy trang đã lâu của hắn mà thôi. Nhiễm Nhan có thể tin tưởng cảm giác được hắn không giống với trước kia, cũng hiểu ra Tiêu Tụng lần này là thật sự tức giận. Không có nam nhân nào có thể chịu được chuyện bị mang nón xanh. Hành động của Nhiễm Nhan đối với Tang Thần còn chưa tới loại tình trạng này, nhưng trong lòng Tiêu Tụng sao có thể không ngẹn? Huống hồ hắn từ trước đến giờ đối với phương diện này đều không hề rộng rãi. Lúc đầu Nhiễm Nhan cảm thấy mình cũng không làm gì sai. Lúc đó tình huống nguy cấp, Lưu Thanh Tùng lại không ở bên cạnh, không ai khác biết làm hô hấp nhân tạo, nàng không muốn Tang Thần chết, miệng đối miệng thì đã sao? Nhưng nhiều ngày trôi qua, nàng cũng đứng ở lập trường của Tiêu Tụng mà suy nghĩ rất nhiều. hôn sự của hắn vẫn luôn là đề tài đàm tiếu của toàn Trường An. Hắn thật vất vả mới cưới được cái thê tử, lại hồng hạnh xuất tường, làm sao có thể không ức chế chứ? Quan trọng hơn là hắn rất thương nàng. Thêm nữa, hắn lại không hề là người thiện tâm. Người khác chết sống ra sao thì có quan hệ gì tới hắn? Bởi vậy, chỉ sợ nhất thời, hắn khó có thể nghĩ thông. Tuy là Nhiễm Nhan biết phân tích tâm lý của người khác, nhưng biết là một chuyện, làm sao ứng đối lại là một chuyện khác. Nàng đối với quan hệ nam nữ từ trước đến nay đều không quá am hiểu, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền mà tìm Lưu Thanh Tùng xin cố vấn. Làm sao bây giờ? Lưu Thanh Tùng vừa nghe mọi chuyện, lập tức hưng phấn nói: Nhiễm Nhan, ngươi đây là hỏi đúng người rồi. Phương diện này ta là chuyên gia đó. Nhiễm Nhan lại có chút tin tưởng. Dù sao Lưu Thanh Tùng không mất mấy ngày đã đem Nhiễm Vận đuổi tới tay. Nhiễm Nhan chưa bao giờ cảm thấy Nhiễm Vận là tiểu cô nương đơn thuần dễ lừa gạt đến như vậy. Thấy Nhiễm Nhan nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, Lưu Thanh Tùng nói: 36 kế có biết hay không? Đầu tiên phải nói tới là khổ nhục kế. Chúng ta phối một thứ dược, cho ngươi ăn xong sẽ giống như bệnh nặng sắp chết. Cửu Lang bất quá là giận thôi mà, nếu không phải vì hắn quan tâm ngươi, cũng đâu có giận tới mức như vậy. Một khi ngươi dùng chiêu này, bảo đảm hắn giận cỡ nào cũng tiêu. Nhiễm Nhan rũ mắt trầm tư. Cà Lam nói: Không có biện pháp khác sao? Lan Quân lại không phải là người ngu, sao có thể dễ lừa như vậy? Nếu bị nhìn thấu, có thể biến khéo thành vụn hay không? Nhiễm Nhan đúng là đang băn khoăn chuyện này. Thì biện pháp thì có rất nhiều. Lưu Thanh Tùng tự tin tràn đầy nói: Hay là ngươi trực tiếp cùng Tan Thần tiếp tục ái muội, làm bộ thật sự hồng hạnh xuất tường, Cửu Lan vừa thấy tuyệt đối nôn nóng. Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình mà nhìn Lưu Thanh Tùng. Ừ, đúng rồi, hắn khẳng định là sẽ nôn nóng. Không chỉ sẽ nôn nóng, hơn nữa còn bạo nộ, không chừng còn ra tay tàn nhẫn giết luôn Tan Thần. Với tính tình của Tiêu Tùng, đích xác có thể làm ra chuyện này, Lưu Thanh Tùng một chút cũng không nghi ngờ. Nếu vậy thì liền dùng mỹ nhân kế đi. Lưu Thanh Tùng mang vẻ mặt đáng khinh mà cười. Tình thú ngươi cũng biết chứ, dung mạo của ngươi như vậy, chỉ cần mặt đừng có cứng đơ, ăn mặc mát mẻ một chút, đến trước mặt hắn a a hai tiếng, hắn cho dù có là tường đồng vách sắt cũng phải sụp đổ thôi. Nhiễm Nhan nhíu mày nói: Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao? Nói thì nói vậy, nhưng đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất hiện giờ. Mặc dù không thành công, bất quá là ném mặt mũi đi mà thôi. Nàng lại không phải lần đầu tiên mất mặt trước mặt Tiêu Tùng. Nàng khinh thường dùng khổ nhục kế, lại khinh thường lợi dụng Tan Thần. Cuối cùng, Nhiễm Nhan liền quyết định đêm đó thử mỹ nhân kế xem sao. Luôn chờ người khác chủ động không phải là phong cách của nàng. Nhiễm Nhan không bảo thủ, nhưng cũng không phải là người tùy tiện. Trước kia không quen bạn trai, thứ nhất là vì chuyện Tần Vân Lâm đè trong lòng, thứ hai là chưa gặp gỡ người thích hợp. Còn có một điểm quan trọng nhất là nàng trước kia hình như không có bao nhiêu hứng thú với chuyện này. Nhưng bây giờ, người đó lại là Tiêu Tùng. Đuổi Lưu Thanh Tùng đi, Nhiễm Nhan liền cùng Ca Lam Vãn Lục trốn ở trong phòng, bắt đầu sửa y phục. Loại áo toàn thân đều là sa mỏng nửa trong suốt, hơn nữa tính chất của sa, lụa, tiêu, mỗi thứ mỗi vẻ, phối lại liền như được bọc trong sương mù, như ẩn như hiện. Ca Lam cùng Vãn Lục đều nhất trí cho rằng đây so với lộ hết ra thì càng có lực sát thương hơn. Chỉnh chỉnh sửa sửa, ba người bất tri bất giác mà bận bịu hết một ngày. Lúc chạng vạng, Tiêu Tụng từ công sở trở về. Vẫn như mấy ngày trước, tắm gội trong phòng tắm tại tiền viện xong, liền đến ngay thư phòng. Mấy ngày nay, tâm tình của hắn xấu tới cực điểm. May mà việc nhiều, hắn có thể đem toàn bộ lực chú ý dồn vào trong Án Tông. Trước kia khi còn sống một mình, không phải cũng như vậy hay sao? Tiêu Tụng vùi đầu vào một đống Án Tông, nhưng không biết lúc nào lại bắt đầu thất thần. Hắn đứng dậy, đi đến trước kỹ bên cửa sổ, rót cho mình chén nước. Dựa vào trước cửa sổ, có thể thấy phường thị đình đài lầu cát của Trường An chạy xa tích tắc như được kéo dài đến tận chân trời. Về chuyện nhiễm nhan độ khí cho Tan Thần, lúc ấy khi hắn nghe được tin tức, lửa giận nhất thời bao phủ lý trí. Nếu như không có nguyên tắc suy nghĩ ba lần mới làm đã khắc sâu vào trong xương cốt của hắn, chỉ sợ Tan Thần đã đầu mình hai nơi. Nàng là thê tử của hắn, bất luận như thế nào cũng không thể buông tay thê tử. Mấy ngày nay hắn cố tình tránh né Nhiễm Nhan, cũng bởi vì hắn muốn suy nghĩ thấu đáo từ nhiều phương diện. Tiêu Tụng biết mình đang rất mất bình tĩnh, không thể nào chấp nhận loại chuyện này, cho nên rất sợ trong lúc cảm xúc bị chi phối mà gây ra chuyện tổn thương tình cảm đến không thể vãn hồi. Thêm nữa, hắn cũng phải để Nhiễm Nhan hiểu rằng, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể tiếp thu loại chuyện này. Nhiễm Nhan là người có chừng mực, hẳn là sẽ không để chuyện này tái xuất lần thứ hai. Nhìn hoàng hôn dần dần khuất núi, Tiêu Tụng hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Mấy ngày nay vào giờ này, Nhiễm Nhan đã sớm đưa cơm tới, hôm nay sao lại chậm chạp như thế? Tiêu Tụng cao giọng gọi, người đâu? Gã sai vặt đẩy cửa tiến vào, cúi đầu cung kính nói, Lan Quân. Phái người đi xem phu nhân đang làm gì. Tiêu Tụng vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Khóe môi của hắn hơi cong lên. Không cần nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân liền biết là Nhiễm Nhan đang tới. Tiêu Tụng liền nói với gã sai vặt, người lùi xuống đi. Dạ. Gã sai vặt khom người thi lễ, lui ra ngoài. Khi đi đến cửa thang lầu, tránh lui qua một bên, rồi nhỏ giọng nói, phu nhân, người tới vừa đúng lúc, Lan Quân mới vừa nãy còn hỏi về người. Một khi Tiêu Tụng giận lên, nhiệt độ không khí toàn phủ đều hạ xuống dưới 0 độ. Tất cả phó tỳ đều biết là vì hắn giận dỗi với phu nhân. Bọn họ thật ra rất là hiểu tình hình. Ở nhà vẫn là phu nhân nói mới tính, cho nên cả đám lập tức nghiêng về Nhiễm Nhan. Chuyện mật báo tuyệt đối không cần phải bàn cãi thêm. Ừ, thử. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đáp lại một câu. Nàng cũng chỉ cần nói một chữ này, còn chuyện thưởng cái gì, thưởng bao nhiêu đều không cần nàng phải động não. Ca Lam sẽ đem những chuyện này sắp xếp chu toàn, Nhiễm Nhan chỉ cần ra quyết định. Tuy rằng thanh âm của hai người nói chuyện cực nhẹ, nhưng Tiêu Tụng đứng ở ngay cạnh cửa, nghe thấy rất rõ ràng, sắc mặt không khỏi biến thành đen. Khi Nhiễm Nhan bước vào phòng, liền nhìn thấy Tiêu Tụng mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở trước án kỷ. Nàng khựng lại một chút, hơi suy tư, liền minh bạch là chuyện gì, không khỏi mỉm cười. Phu quân, chàng ăn tối chưa? Chưa. Thanh âm hùng hậu của Tiêu Tụng có vẻ hơi trầm thấp. Từ sau khi đại hôn với Nhiễm Nhan, mỗi ngày Tiêu Tụng đều tích cực về nhà. Dù hiện tại đang chiến tranh lạnh, nhưng sau khi thu xếp công việc xong vẫn lập tức trở về. Không giống với trước kia khi còn độc thân, hắn hay ở lại công sở tùy tiện ăn chút gì đó. Ta vừa mới làm một ít đồ ăn vặt. Nhiễm Nhan tự tay đặt khay đồ ăn lên bàn bên cửa sổ. Trong phòng này, nơi nơi đều chất đầy án tông. Vì sợ tổn hại án tông, bình thường Tiêu Tụng sẽ không ăn cơm ở đây, uống trà cũng đều là đến bên cửa sổ. Hôm nay Tiêu Tụng cũng không lộ ra nụ cười theo thói quen kia, yên lặng ngồi vào trước kỹ, hỏi một câu: nàng ăn chưa? Vãn Lục vội nói: cả buổi trưa nương tử đều bận bịu ở trong phòng bếp, nước cũng chưa kịp uống ngụm nào đâu. Thị tỳ xem mồm vào lúc này là rất vô lễ, nhưng nhìn hai người cả ngày tương kính như băng, Vãn Lục vô cùng sốt ruột, nên bất chấp mọi thứ, thầm nghĩ cùng lắm thì bị đánh hơn 10 gậy, nửa tháng sau nàng lại làm một cái hảo hán. Vãn Lục. Nhiễm Nhan nhíu mày, không phải bởi vì bị sen mồm mà là quá khoa trương. Nhiễm Nhan bất quá chỉ ở trong phòng bếp lâu hơn ngày thường một hai khắc, vì đồ ăn hôm nay đích xác dụng tâm hơn chút mà thôi. Tiêu Tụng rũ mắt nhìn thoáng qua món ăn. Nhiễm Nhan nấu ăn không thích làm số lượng quá nhiều, nhưng món ăn tương đối phong phú, bởi vì kỹ thuật sắc đồ lưu loát, trù nghệ cũng không tồi. Bởi vậy mỗi một món đồ ăn thoạt nhìn đều là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Tụng nói: cùng nhau ăn đi. Vãn Lục nghe thấy Tiêu Tụng lên tiếng, trong lòng liền vui vẻ. Đợi hai giây, nghe Nhiễm Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở, nàng liền nhanh nhẹn múc cơm. Lúc ăn không nói chuyện. Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng tuy là người không cùng thời đại, lại tiếp nhận cùng một loại giáo dục, bởi vậy trong suốt bữa cơm chỉ có thanh âm chén đũa ngẫu nhiên va chạm. Gác chén đũa xuống, chờ đồ đạc trên bàn được dọn dẹp sạch sẽ mang xuống, hai người mỗi người bưng chén trà. Nhiễm Nhan đã chuẩn bị rất kỹ, suy nghĩ kỹ từng bước. Nàng bắt đầu nói từ chính sự. Ngày mai ta phải vào cung chẩn bệnh cho Tấn Dương công chúa. Hôm trước trong cung đã đem ký lục bệnh tình của công chúa tới rồi. Nàng thốt ra lời này, Tiêu Tụng liền minh bạch là nàng có ý gì. Nhiễm Nhan không có kinh nghiệm vào cung, không biết lễ nghĩa trong cung. Hắn nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói: không cần lo lắng, cứ theo lẽ thường hành lễ là được. Sao là nhà nhà đều biết thanh danh thần y của nàng rồi, hậu cung phi tần có lẽ sẽ muốn gặp nàng. Ta đã nhờ người chuyển tin cho Đức Phi nương nương, khi đó bà ấy sẽ nhắc nhở nàng. Tiêu Tụng dù giận nhưng trong lòng vẫn quan tâm nàng, lặng lẽ chuẩn bị hết mọi chuyện. Lòng của Nhiễm Nhan vô cùng ấm áp, nàng duỗi tay phủ lên bàn tay của hắn. Tiêu Tụng không đáp lại, cũng không đẩy tay của nàng ra, chỉ nói sang một đề tài khác. Đức Phi nương nương xuất thân từ Yến thị, nhưng tổ mẫu của bà ấy lại xuất thân từ Độc Cô thị, quan hệ có chút xa, nhưng bà ấy và mẫu thân có giao tình không tồi. Mẹ chồng của Nhiễm Nhan chính là đích nữ của chi tộc Độc Cô cường đại nhất. Yến thị tuy rằng cũng là danh môn, nhưng đến những năm trinh quán đã kém xa Độc Cô gia. Đức Phi dựa vào một chút thân thích quan hệ kia để giao hảo với bà, tương đương với mượn sức của Độc Cô gia cùng với Tiêu gia. Nữ nhân trong hậu cung của Lý Thế Dân người người xuất thân cao quý, không đua thân phận cùng thế lực, sao có thể đứng vững? Nhiễm Nhan cảm thấy tiến triển như thế này có chút chậm, liền một tay trượt từ hông hắn trượt xuống dưới. Cả người Tiêu Tụng cứng đờ, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, hơi quay mặt đi, nói: Tuy nói bà ấy cũng dựa vào lực lượng nhà chúng ta, nhưng cuối năm trước bà ấy có tiến cử nữ nhi võ thị cho thánh thượng, có được thánh tâm. Ta biết. Nhiễm Nhan ngắt lời hắn, dựa vào người hắn, môi cọ nhẹ lên cần cổ cao dài của hắn, hơi thở nóng bỏng như lông chim nhẹ nhàng cào cào hắn. Tay cũng không thành thật mà vuốt ve phần eo bụng của hắn. Là võ tài tử, đúng không? Nghe nói nàng ta là một người rất đẹp. Thanh âm của Nhiễm Nhan trở nên mị hoặc xưa nay chưa từng có. Trước giờ Tiêu Tụng cũng chưa từng nghe qua. Chuyện phu thê của hắn và Nhiễm Nhan cứ lần lượt vì đủ thứ chuyện mà hoãn lại, đột nhiên bị Nhiễm Nhan gợi lên hồi ức tiêu hồn thực cốt kia. Cổ họng hắn nhìn không được giật giật. Chương 376. Tiêu Việt Chi. Thanh âm Nhiễm Nhan mềm mại. Nàng là một người có tính cách cứng nhắc, nhưng đôi khi chỗ mềm mại dưới đáy lòng kia bị xúc động thì sẽ tự động trở nên nhu hòa. Nguyên nhân là vì thời điểm ôn nhu không nhiều lắm, cho nên lúc này mới có vẻ đặc biệt động lòng người. Nàng đừng nháo. Tiêu Tụng cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Nhan ra, đứng dậy đi đến trước án, quỳ ngồi xuống tịch, lấy ra một quyển hồ sơ. Nàng nghỉ ngơi sớm chút đi, gần đây ta có rất nhiều việc. Tiêu Tụng quả nhiên là người ở bất luận thời điểm nào cũng sẽ không chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ. Vậy là đã thất bại rồi ư? Tuy rằng đã sớm nằm trong dự đoán, vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhiễm Nhan dựa vào trên bàn, thở dài một tiếng, do dự có nên tiếp tục dán lên hay không. Nàng xưa nay không quá thích dính người, ngẫu nhiên phải làm chuyện đu bám có chút không quen. Nước mắt của nữ nhân có thể làm cho bức tường kiên cố trong tim nam nhân sụp đổ. Nhiễm Nhan nhớ tới lời của Lưu Thanh Tùng, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng hình như trời sinh tuyến lệ không phát triển, vô luận là gặp phải khó khăn gian nan tới cỡ nào, hoặc người thân ly thế, nàng cũng không khóc nhiều. Lúc này muốn làm cho nàng chảy nước mắt thật sự là rất khó. Cho nên Nhiễm Nhan đã sớm có chuẩn bị. Nàng lấy khăn ngâm nước thuốc từ trong tay áo ra đắp lên mắt. Không tới 2 giây, nước thuốc liền kích thích hai mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Ánh mắt của Tiêu Tụng dừng trên án tông, lại vì Nhiễm Nhan ngồi sau lưng, hắn cũng không xem được chữ nào. Tĩnh tâm ngưng thần một lát, mới lần nữa thu hồi suy nghĩ, đọc vụ án. Hắn có kinh nghiệm phá án phong phú, rất quen với việc soi ra lỗ hổng trong án kiện, cho nên tốc độ xử lý hồ sơ nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng hắn hành sự luôn luôn cẩn thận. Bình thường gặp phải án không có khuyết điểm gì, hắn cũng đều xem đi xem lại vài lần. Mà vụ án trên tay này trước đó đã xem qua. Hắn nhanh chóng tập trung vào hồ sơ, đọc qua mấy lần mới nâng bút viết đã duyệt ở dưới cùng, chấm chữ chuẩn. Viết xong đặt qua một bên, duỗi tay lấy một quyển khác. Bỗng nhiên nhớ ra Nhiễm Nhan hình như vẫn còn chưa đi. Chần chờ một chút mới quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa nhìn một cái, hắn hốt hoảng. Nhiễm Nhan ngồi quỳ trên tịch, dưới ánh sáng hơi tối, một giọt nước mắt trong suốt treo ở hàm dưới tinh xảo của nàng. Trên hàng mi như lông vũ đẫm nước mắt, đôi mắt hơi sưng, hiển nhiên đã khóc được một lúc lâu. Tim của Tiêu Tụng thắt lại, phản phất như bị người bóp mạnh một cái, lập tức bất chấp giận dỗi đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh nàng, duỗi tay nắm lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng xoay người nàng lại. A Nhan. Nhiễm Nhan hơi ngước mắt, nước mắt lại trào ra mãnh liệt hơn, thêm đôi mắt đã hơi sưng đỏ, nhìn có vẻ cực kỳ ủy khuất đáng thương. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Tụng bối rối lau nước mắt cho nàng, giọng nói tràn đầy thương tiếc. Nhiễm Nhan thừa cơ duỗi tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào trong hõm cổ của hắn, nước mắt lập tức ướt đẫm làn da hắn. Nước mắt ấm áp rơi xuống người Tiêu Tụng lại nóng bỏng, đau đớn như từ mạch máu trên cổ len lỏi đến toàn thân. Hắn duỗi tay ôm lấy vòng eo cực độ gầy ốm của Nhiễm Nhan, ôm nhu an ủi. Nhan Nhan, đừng khóc, ta không giận nàng. Thanh âm Tiêu Tụng thuần hậu mà có từ tính, lúc ôn nhu thấp thấp mà kích thích những sợi tơ trong tim. Dưới ngữ khí sủng nịnh đó của hắn, Nhiễm Nhan lại thật sự cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất, nước mắt cũng phân không rõ thật giả. Tiêu Tụng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đây cũng không phải là do Tiêu Tụng không đối phó được với chuyện nữ nhân khóc. Trên thực tế, hắn rất phiền chán những nữ nhân hay khóc. Nhưng Nhiễm Nhan từ trong xương cốt chính là một người cứng cỏi, dù phải trải qua bao nhiêu suy sụp, bao nhiêu chuyện đáng sợ, cũng chưa từng chảy nước mắt trước mặt hắn. Để ta nhìn xem, Nhan Nhan có khóc thành mèo chưa? Trong lòng Nhiễm Nhan đã rất khinh bỉ bản thân rồi, nghe thấy lời này của hắn, mặt càng nóng hơn. Chàng không được coi ta như tiểu hài tử mà dỗ. Tiêu Tụng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, thở dài. Sao lại khóc? Thật sự là không thể giận nàng nổi, kết quả khó chịu vẫn là ta. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi ê ẩm, tính ra Tiêu Tụng đối với nàng quả thật là rất dung túng. Cả chuyện như vậy chỉ cần vài giọt nước mắt liền có thể làm cho hắn mềm lòng. Nếu không phải vì quá quan tâm tới nàng, với tính tình của hắn, cục tức này sao có thể cứ vậy mà ép nuốt xuống. Dù cho nước mắt này là giả, nhưng Nhiễm Lan cũng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không để chuyện như vậy tái diễn. Công sở mấy ngày nay bận lắm sao? Nhiễm Lan mang giọng mũi đặc sệt hỏi. Tiêu Tụng vỗ nhẹ tóc nàng, đáp. Ừ, sắp vào thu, hồ sơ của kinh đô và vùng lân cận còn tồn động, nhưng những năm trước cũng đều là như vậy. Những việc này Tiêu Tụng đã sớm quen, cũng không cảm thấy khó ứng phó. Nguyên nhân chủ yếu hắn quá mỏi mệt mấy ngày nay vẫn là vì tức giận cùng thương tâm. Tức giận thì có vài lần, nhưng mà đã rất nhiều năm hắn chưa từng nếm qua tư vị thương tâm. Bởi vì những ngày cùng Nhiễm Nhan ở bên nhau đặc biệt thỏa mãn, cho nên so ra phần thương tâm này cũng đặc biệt khó có thể thừa nhận. Thật ra ta không khóc, nước mắt này là ta dùng dược kích thích mới có thể chảy ra. Nhiễm Nhan phát hiện thân thể của Tiêu Tụng hơi cứng đờ, tay ôm hắn vội vàng siết lại. Bởi vì ta sốt ruột, Lưu Thanh Tùng hắn nói nếu ta dụ dỗ chàng, chàng chắc chắn sẽ tha thứ. Nếu như mà vẫn không được, ta cũng không muốn cứ tiếp tục như thế này. Nhiễm Nhan buông tay, yên lặng nhìn hắn chờ đợi phán quyết. Nàng biết nếu mình không nói lời thật, Tiêu Tụng chưa chắc sẽ biết, nhưng lừa gạt chính là lừa gạt. Trong lòng nàng luôn cảm thấy khó chịu. Nhiễm Nhan không phải chưa từng lừa gạt ai, nhưng nàng không muốn lừa gạt Tiêu Tụng. Tiêu Tụng trầm mặt, một lát sau mới bất đắc dĩ cười. Nào có ai đi khai báo như nàng vậy, làm chuyện xấu thì phải giấu đến kín mít mới được. Phu quân. Nhiễm Nhan biết hắn đây là đã tha thứ cho nàng, trên mặt lẳng lặng nở nụ cười. Có vài lời ta đời này chỉ nói một lần, Nhiễm Hoan chảy nước mắt đã lâu, thanh âm hơi khàn đục. Ta nguyện thề với trời xanh, cuộc đời này cùng với Tiêu Việt Chi kết thành vợ chồng. Bất luận tương lai hắn giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, hay năm tháng trôi đi dung nhan già nua, hay bất luận lý do gì khác, ta đều nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối với hắn trung trinh không thay đổi, cho đến cuối cuộc đời, không rời không bỏ. Tiêu Tụng đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên thấy Nhiễm Nhan hơi cúi người, hôn nhẹ lên môi hắn. Giây lát sau, Tiêu Tụng mới đáp lại nàng. Hắn hôn chỉ ôn nhu một giây, liền trở nên mãnh liệt nóng bỏng, mang theo khí thế cường hãn xâm lấn, trằn trọc cướp đoạt, phản phất như đang dùng hành động đáp lại lời thề thẳng thắn, mà lại lay động nội tâm hắn của Nhiễm Nhan. Thật lâu mới chuyển thành triền miên. À Nhan. Tiêu Tụng rời khỏi môi nàng, thấp thấp thở dốc. Những lời tình tự mà Nhiễm Nhan đã từng nói thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều có thể làm cho hắn tâm huyết mênh mông, thật lâu không thể bình tĩnh. Khóe mắt Nhiễm Nhan lại có nước mắt trào ra. Tiêu Tụng ngạc nhiên, vươn ngón tay thon dài giúp nàng lau đi. Sao lại thế này? Dược hà hơi mạnh chút, Nhiễm Nhan lúng túng nói. Tiêu Tụng cười phá lên, cười xong lại lo lắng hỏi. Có giải dược không? Cứ chảy mãi như vậy cũng không được. Loại dược kích ứng này chỉ cần chờ dược tính tan đi thì sẽ tự động ngừng chảy nước mắt. Nhưng mà cứ liên tục chảy nước mắt như vậy cũng rất khó chịu, Nhiễm Nhan nói. Không cần giải dược, lấy nước trong rửa qua thì sẽ đỡ hơn. Ta mang nàng đi. Tiêu Tụng ôm ngang nàng lên. Lúc này sắc trời đã tối, Nhiễm Nhan lại luôn chảy nước mắt, rất khó tự mình xuống lầu. Nhiễm Nhan cảm thấy ôm kiểu công chúa như vậy thật sự là không thích hợp với nàng, vội vàng nói. Hay là chàng cõng ta đi. Đều theo ý nàng. Tiêu Tụng thả nàng xuống, xoay người cõng nàng lên, chậm rãi đi xuống lầu. Ca Lam cùng Vãn Lục nhìn thấy vội vàng tới đón. Tiêu Tụng phân phó, trở về phòng chuẩn bị nước ấm. Vãn Lục ứng tiếng, vội vàng chạy trở về. Ca Lam đi theo sau Tiêu Tụng chờ sai phái. Đèn lồng trên hành lang gấp khúc đã được đốt lên, treo thành hai hàng, hơi đung đưa trong gió thu, ánh sáng ấm áp chiếu lên thân của hai người. Có khó chịu không? Tiêu Tụng quay đầu lại hỏi Nhiễm Nhan. Vẫn ổn. Nhiễm Nhan tâm than, sợ là đã đem nước mắt cả hai đời cộng lại cùng nhau chảy ra rồi. Rõ ràng là không ngốc, một hai cứ phải làm chuyện ngốc. Tiêu Tụng hơi trách cứ. Nhiễm Nhan ghé vào lưng hắn, lầu bầu nói, còn không phải tại chàng sao? Tiêu Tụng xốc nàng lên, cười nói, là ta sai rồi. Tiêu Tụng vì sợ nàng cứ chảy nước mắt như vậy khóc hỏng cả đôi mắt, liền bước nhanh hơn. Trở lại tẩm phòng, dùng nước ấm rửa sạch mắt xong, Nhiễm Nhan hôn hôn trầm trầm nằm trên giường. Chảy nước mắt thật là quá phí sức, đầu óc nặng nề, bên trong trống rỗng. Tiêu Tụng cởi xuống áo ngoài, vắt lên trên bình phong, rồi vào giường. Thấy Nhiễm Nhan đang nằm ngay đơ, liền duỗi tay xoa huyệt thái dương cho nàng. Nhớ tới lời thề vừa rồi của Nhiễm Nhan, không khỏi cong môi, trong mắt chứa đầy sung sướng. Ngủ một giấc, sáng mai có lẽ sẽ tốt hơn. Tiêu Tụng xoa trong chốc lát, thấy Nhiễm Nhan vẫn không nhúc nhích, cho rằng nàng đã buồn ngủ, liền giúp cởi áo ngoài cho nàng. Đai lưng vừa tháo xuống, lớp lụa mềm nhẵn màu tím sẫm liền trượt xuống khỏi thân hình lả lướt, lộ ra lớp váy bên trong. Váy là dùng tơ lụa nửa trong suốt may thành, dán sát lên người, phát họa ra dáng người phập phồng quyến rũ. Độ dài váy hết sức ái muội, vừa chớm qua khỏi mông. Chỉ cần Nhiễm Nhan hơi nhích người liền có thể nhìn thấy cảnh xuân. Trên áo có sa mỏng làm thành hình đoá hoa, nửa che nửa lộ trên bộ ngực sữa. Những chỗ còn lại đều có thể nhìn thấy da thịt như ngưng chỉ. Tiêu Tụng nuốt nuốt, nhẹ giọng gọi. A Nhan. Ừ. Nhiễm Nhan đáp. Tiêu Tụng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trán nàng. Hôn dọc theo gương mặt, hôn một đường đến ngực. Cách quần áo khẽ hôn mút, tay cũng không tự giác mà vuốt từ eo lên ngực. Bàn tay to nhẹ nhàng chậm chạp xoa nắng hai khối mềm mại kia. Ánh nến phát ra tiếng tí tách rất nhỏ, tiếng thở dốc của hai người đều dần dần trở nên dồn dập. Bàn tay nóng bỏng của Tiêu Tụng như mang lửa, làm cả người Nhiễm Nhan bắt đầu khô nóng, giữa môi răng lơ đãng tiết ra vài tiếng ngâm khẽ. Thân thể như không theo sai sử của nàng mà tự giác cong lên, dán lên người Tiêu Tụng. Cơ thể của hai người dán sát vào nhau, tay của Tiêu Tụng chuyển qua, vuốt ve trên bờ mông cong vút của nàng, rồi từ mông chậm rãi trượt tới chân, thâm nhập vào nơi chỉ thuộc về hắn của nàng. Nhiễm Nhan mở mắt ra, trong mắt còn hàm chứa một vệt nước. Đối diện ánh mắt sâu thẳm mà trìu mến của Tiêu Tụng, đáy lòng càng thêm mềm mại, thân thể cũng càng khát vọng hắn, để hắn vừa ôn nhu vừa kiên nhẫn vuốt ve mà hóa thành một vũng nước xuân. Ánh mắt của hai người dây dưa, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc kìm nén cùng tiếng rên khẽ ngẫu nhiên phát ra. Nhiễm Nhan duỗi tay giúp hắn cởi quần ra, cũng giống như hắn, ôn nhu trìu mến với hắn. Tiêu Tụng hừ nhẹ một tiếng, cúi người hôn môi nàng, thân thể cũng hạ thấp xuống, vật nóng rắn kia để vào giữa chân nàng, chậm rãi xâm nhập. Nhiễm Nhan có hơi đau, rên rỉ một tiếng nhẹ. Tiêu Tụng dừng một chút, bàn tay ái mùi xoa nắng bộ ngực sữa của nàng, môi lưỡi cũng cách lớp tơ lụa tận tình khiêu khích, bên dưới vẫn không ngừng lại mà tiếp tục xâm nhập. Đợi cho đến khi cả hai chặt chẽ kết hợp, hai người đã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp toàn thân Tiêu Tụng gồng lên, cơ của phần cổ, ngực cùng bụng lộ rõ hơn bình thường. Mồ hôi thấm ra, tạo dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Đầu ngón tay của Nhiễm Nhan nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên người hắn. Tuy rằng nhẫn nại, nhưng càng thêm hưởng thụ. Tình sự tư mật chỉ thuộc về nhau. Tiêu Tụng bắt đầu chậm rãi cử động. Nhiễm Nhan cũng phối hợp với động tác của hắn, phảng phất như đang thăm dò lẫn nhau. Dần dần, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng mãnh liệt. Vì đã thăm dò trước, hắn có thể nắm giữ phương hướng làm cho nàng vui sướng nhất. Mỗi một lần va chạm đều đánh vào sâu trong tâm hồn, làm nàng muốn gắt gao giữ lại. Trong lúc kịch liệt va chạm, hai người cùng nhau đạt tới đỉnh điểm. Tiêu Tụng kêu lên một tiếng, rồi nằm trên người Nhiễm Nhan, nhẹ nhàng hôn hôn môi nàng, sau đó không chịu nhúc nhích. Nhiễm Nhan đẩy đẩy hắn, xấu hổ buồn bực nói: "Tiêu Việt Chi, chàng đi ra đi." "Không." Thanh âm hờn hậu khàn khàn, có vẻ như làm nũng. Nhiễm Nhan bị hắn đè nặng, không có cách nào nhúc nhích, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Trong rèm trướng vẫn mang hương vị ái mùi. Hồi tưởng lại, Nhiễm Nhan lần đầu tiên chân chính cảm nhận được tư vị của chuyện này. Nhan Nhan. Tiêu Tụng mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, hắn hơi mỉm cười, rồi lại bắt đầu động đậy. Lần này không ôn nhu như lần trước, mà hoàn toàn là giả mang cướp đoạt cùng chiếm hữu, bừa bãi mà nóng bỏng. Đầu óc Nhiễm Nhan vốn đã hôn hôn trầm trầm, lại bị hành động phóng đãng này đánh sâu vào càng thêm mê ly, chỉ có thể bị động mà phập phồng trên ngọn sóng cao. Roạt một tiếng, vải lụa bị xé rách ra. Bàn tay ấm nóng mang một lớp chai mỏng của Tiêu Tụng vững vàng tóm lấy đôi thỏ ngọc đang nhảy lên. Trong màn trúc lụa mỏng, vu sơn mây mưa rã rích. Kết thúc phần 86. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.